Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Hôn Ước Trong Người. Tác giả, Cung Tam làm tu luyện người. Hắn tự nhiên minh bạch, song tu chi thuật đại biểu cho cái gì? Chính là hiện giờ Tịch Phỉ Phỉ cũng không có chủ quan ý thức. Hắn làm sao có thể đủ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Huống chi? Tịch Phỉ Phỉ tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Không muốn đề cập, nếu là chính mình thật sự dưới tình huống như vậy muốn Tịch Phỉ Phỉ. Đối nàng không công bằng. Người nhà hiện tại còn đang suy nghĩ công bằng không công bằng. Người đều phải đã chết. Tựa hồ là có thể nghe được Cổ Dương tiếng lòng. Long Văn Đao trực tiếp quát. Cổ Dương trong mắt là một mặt trần chờ chi sắc. Chính là nhìn đã gần như ngất Tịch Phỉ Phỉ. Tựa hồ Cổ Dương chỉ còn lại có này một cái lựa chọn. Khó chịu, cảm giác cả người huyết mạch đều thiêu khó chịu. Đây là Tịch Phỉ Phỉ duy nhất cảm giác. Cái loại này kề bên tử vong rõ ràng cảm thụ. Làm Tịch Phỉ Phỉ muốn dãy giụa. Lại không thể nào dãy giụa khởi. Toàn bộ thân mình giống như phiêu phù ở giữa không trung. Không có một cái đặt chân nơi. Đang ở Tịch Phỉ Phỉ cho rằng. Chính mình liền phải như vậy biến mất là lúc. Một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tay, Phỉ Phỉ. Người đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Cổ Dương, Tịch Phỉ Phỉ trong đầu bỗng nhiên nhảy ra tới như vậy cái tên. Một mặt ấm áp xúc cảm, giống như ở dần dần đem nàng từ cái kia không thể nào đặt chân trống trải nơi kéo trở về. Một chút tới gần Cổ Dương. Chúc chắc đáp lại Cổ Dương. Làm Tịch Phỉ Phỉ làn da dần dần khôi phục huyết sắc. Hai người trên người hơi thở. Dần dần thăng đến đỉnh. Một tầng hỗn độn chi lực bao vây cái chắn giữa. Lưỡng đạo thân ảnh ôm nhau. Phảng phất không biết thời gian trôi đi. Đi qua hồi lâu. Hỗn độn chi lực cái chắn bỗng nhiên bị đánh vỡ. Là Cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ từ bên trong ra tới. Nam tử xuân phong mãn diện. Nữ tử e lệ động lòng người. Một bước bước ra, dừng ở hoa phượng vĩ tùng giữa. Nam tử nằm thẳng trên mặt đất. Nữ tử khẽ tựa vào ngực. Kia mặt an tâm làm người say mê. Phỉ Phỉ, ngươi sẽ không trách ta đi. Cổ Dương ngón tay nhẹ khơi mào một sợi Tịch Phỉ Phỉ đầu tóc xoa nắn. Thấp giọng hỏi nói. Tịch Phỉ Phỉ mặt mày gian là một mặt ý cười. Ngẩng đầu ở Cổ Dương giữa môi in lại một hôn. Ôn nhu thanh ra. Ngươi là vì cứu ta. Ta lại như thế nào sẽ trách ngươi? Cổ Dương đáy mắt là một mạt nhu sắc. Ôm Tịch Phỉ Phỉ cánh tay càng thêm nắm thật chặt. Trong mắt mỉm cười. Lại xem nhẹ Tịch Phỉ Phỉ cúi đầu gian một sợi lo lắng. Nàng, tựa hồ là thật sự có chuyện gì gạt Cổ Dương. Tịch Phỉ Phỉ thích nơi này. Cổ Dương truyền tin trở về báo bình an lúc sau. Hai người lại ở chỗ này lưu lại một tháng mới đi. Lúc gần đi. Tịch Phỉ Phỉ còn có chút lưu luyến không rời. Vốn dĩ Cổ Dương muốn đem nơi này thu vào lĩnh vực giữa. Như vậy Tịch Phỉ Phỉ là có thể đủ tùy thời đi vào. Bất quá Tịch Phỉ Phỉ lại không đồng ý. Tựa hồ là không nghĩ phá hư tiền bối Phượng Khê cùng Ngao Trần địa phương. Cho nên Cổ Dương cũng đáp ứng nàng. Về sau sẽ thường xuyên trở về. Nơi này là Cổ Dương thiên đường. Cũng là Cổ Dương may mắn nơi. Long tộc cùng phượng tộc hơi thở trung hòa, được đến lớn nhất chỗ tốt, cũng chính là Cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ. Cổ Dương còn hảo, gần là mượn dùng xong tu chi lực thăng cấp tới rồi đan nguyên cảnh nhất giai. Mà Tịch Phỉ Phỉ, không chỉ là thăng cấp tới rồi đan nguyên cảnh nhất giai, còn thành công luyện hóa phượng linh nhận, thành tựu thượng cổ phượng thể. Đương nhiên, để cho Cổ Dương cảm thấy cao hứng. Chính là cùng Tịch Phỉ Phỉ đâm thủng cuối cùng một tầng giấy cửa sổ. Cái này làm cho Cổ Dương trên đường trở về. Tâm tình đều cũng không tệ lắm. Bất quá, càng là tới gần Tiên Bình tinh vực. Tịch Phỉ Phỉ sắc mặt, giống như liền càng kỳ quái. Giống như ở rối rắm cái gì. Lại hình như là đang trốn tránh cái gì. Cổ Dương cho rằng nàng là thẹn thùng. Nhẹ giọng an ủi nói. Người yên tâm đi. Trở về lúc sau, ta khiến cho người chuẩn bị đón dâu việc. Ta muốn cho ngươi chính đại quang minh trở thành ta tức phụ nhi. Cổ Dương giọng nói rơi xuống. Đáp lại Cổ Dương, lại là một chương nước mắt lưng tròng mặt, ôm chặt lấy Cổ Dương. Thanh âm mỏng manh truyền ra, Cổ Dương, ta không thể gả cho ngươi. Cổ Dương bị Tịch Phỉ Phỉ những lời này khiến cho có điểm phương. Sững sốt hồi lâu, lúc này mới hỏi ra một câu. Vì cái gì? Tịch Phỉ Phỉ thanh âm như cũ là ở nức nở, làm người bình sinh một tia đau lòng. Nghe Cổ Dương nói, tiếng khóc lớn hơn nữa. Thanh âm nghẹn ngào truyền ra. Ta, có hôn ước trong người, cho nên không thể gả cho ngươi. Hôn ước, ngươi nói ngươi có hôn ước. Cổ Dương đầy mặt không tin chi sắc. Hắn cùng Tịch Phỉ Phỉ ở chung trăm năm. Hiện tại Tịch Phỉ Phỉ mới nói cho hắn chính mình có hôn ước. Cổ Dương trên mặt là một mặt ngửa mặt lên trời thét dài chi sắc. Hắn không biết nên như thế nào tới nói chuyện này. Một cái chính mình thật vất vả hạ quyết tâm đi ái nữ nhân, lại cùng người khác có hôn ước. Thực xin lỗi, Cổ Dương, thật sự thực xin lỗi. Ta yêu ngươi, ta tưởng chờ chúng ta có thực lực đối kháng hắn, liền từ hôn. Chính là hiện tại, Tịch Phỉ Phỉ không được khóc lóc, làm Cổ Dương trong lòng xuất hiện ra chính là một mặt đau lòng. Chính là hắn vô pháp tiếp thu, hiện tại mới biết được chuyện này. Hắn là ai? Cổ Dương trầm giọng hỏi. Tịch Phỉ Phỉ nức nở, sau một lúc lâu mới nói, là Trọc Âm Pháp giả Thạch Tịnh Xanh. Hắn là Thanh Trì Tinh Vực Bạch Trạch nhất tộc, cùng ta Phượng tộc đều là từ tiểu định ra hôn ước. Cổ Dương không nhịn được mà bật cười, thật không biết có phải hay không oan ra ngõ hẹp. Chính mình hiện giờ vô pháp đối phó pháp giả, cho nên sở hữu pháp giả đều bắt đầu thượng vội vàng tới sao? Cổ Dương, ta không phải cố ý không nói cho ngươi. Ta chỉ là không nghĩ làm ngươi có bất luận cái gì gánh nặng. Cùng ngươi ở bên nhau, thật sự thực vui vẻ. Tịch Phỉ Phỉ nhìn Cổ Dương bộ dáng, bỗng nhiên có chút hối hận không có sớm một chút nói cho hắn. Nếu là chính mình nói cho hắn, hiện tại Cổ Dương có phải hay không sẽ không làm nàng như vậy đau lòng. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, vẻ mặt là một mặt trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói. Làm ta yên lặng một chút đi, cho ta một chút thời gian. Nói xong lúc sau, một mình đi trở về Tiên Bình Tinh Vực, thậm chí vừa đến trong đó, liền biến thành ẩn thân trạng thái. Tựa hồ là thật sự không nghĩ làm người quấy rầy. Tịch Phỉ Phỉ nhìn Cổ Dương cô đơn bóng dáng, đáy mắt xuất hiện ra chính là một mặt đau lòng. Chính là việc này là nàng có sai trước đây. Nàng thậm chí không dám quá nghiêm khắc Cổ Dương sẽ tha thứ nàng. Một người cô đơn độc hành, cũng không có trở về Tiên Bình Tinh Vực, mà là đi trở về Trọc Âm giữa. Vẫn chưa chú ý tới, phía sau một người hiện ra thân hình. Phỉ Phỉ, nếu làm ngươi làm ta nữ nhân, ta lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tay. Một cái Tịnh Xanh pháp giả mà thôi, tổng hội có biện pháp. Cổ Dương nhìn chăm chú vào Tịch Phỉ Phỉ rời đi thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Trăm năm tới cảm tình, không phải nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Tịch Phỉ Phỉ không đành lòng nói ra chân tướng, sợ hãi tình đoạn. Cổ Dương lại làm sao muốn tình đoạn, không có tranh thủ liền từ bỏ, không phải Cổ Dương phong cách. Chờ ngày mai lại nói cho nàng đi, như vậy khi dễ ta, cũng nên làm nàng có cái tiểu giáo huấn, xem về sau còn dám không dám. Cổ Dương nói nhỏ nỉ non, xoay người bước đi. Chỉ là giữa môi một mặt ý cười, làm người có chút sờ không rõ ràng lắm. Tiểu tử này vừa rồi rốt cuộc là thật sự sinh khí, vẫn là giả sinh khí? Bất quá, quản hắn thật giả, tóm lại Cổ Dương không phải sợ Tịnh Xanh pháp giả, chính là trở lại Tiên Bình Tinh Vực. Cổ Dương đi gặp Huyết Hồn cùng Tử La báo bình an, lúc này mới đi trở về chính mình nhà ở, đem Huyết Đồng triệu kiến ra tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.